chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Tiêu Viêm giờ phút này đã mở ra bộ pháp đi đến hướng thần dựng chi thạch. Hỗn độn bất diệt hai bước hóa thành một bước vội vàng đuổi theo Tiêu Viêm, Hỏa Hồng cũng theo sát phía sau. Đừng nha, Tiêu Viêm huynh, đến cùng ngươi làm việc gì trái với lương tâm, ngươi nói cho ta, vì huynh tuyệt đối sẽ không trách ngươi, ngươi không nói, trong lòng ta nghẹn khó chịu a. Nếu không chúng ta trao đổi tin tức, ta chỗ này mới vừa thu được tin tức, là liên quan tới Tiêu Phủ, Hỗn độn bất diệt vội vàng nói. Tiêu Viêm nghe xong hai chữ Tiêu Phủ là toàn bộ thần kinh đều nhấc lên, một nháy mắt, cảm giác phía sau có một tia khí lạnh thổi qua, lập tức trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Tiêu Phủ xảy ra chuyện sao? Tiêu Viêm nghe vậy lập tức quay đầu hỏi thăm đến Hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm phản ứng như thế lớn, cũng là cả kinh. Sau đó Hỗn độn bất diệt biểu lộ cũng lập mã nghiêm túc xuống đến, đối với Tiêu Viêm nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ông, nghe nói, đang điện muốn cùng Tiêu Phủ khai chiến, việc này không phải tầm thường. Hỗn độn bất diệt cũng nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm, nghiêm nghị nói. Tiêu Viêm nghe xong thân thể chấn động mạnh một cái, hắn biết mình Tiêu Phủ sớm muộn muốn cùng cái này đang điện có một trận chiến, tại sao lại vội như vậy, chẳng lẽ nói xuất hiện biến cố gì? Cái gì, tin tức chuẩn xác không? Tiêu Viêm nhướng mày, tại sao lại chọc giận đang điện đột nhiên muốn cùng Tiêu Phủ khai chiến, đến tục cùng cái gì trở thành dây dẫn nổ? Tiêu Viêm mặc dù biết Tiêu Phủ cùng đang điện sớm đã kết cừu oán, đến tục cùng là cái gì thúc đẩy đang điện khai chiến, chẳng lẽ là cùng núi tuyết cùng đang diễm đánh một trận? Bất quá Tiêu Viêm cũng không có thống hạ sát thủ giết chết đang diễm a, lưu lại đang diễm một hơi, chính là cảm thấy giờ này khắc này thời cơ còn chưa thành thục mới không có động thủ. Bây giờ đang điện ngược lại trước thời hạn hướng Tiêu Phủ đưa ra tuyên chiến. Tiêu Phủ bây giờ tình thế như thế nào? Tiêu Viêm gấp gáp hỏi, trong lòng vẫn là lo lắng, chính mình không có ở, Tiêu Phủ bên trong mặc dù có Thanh Hạo Nhiên tọa trấn, có thể dù sao mình mới là Tiêu Phủ chi chủ, Tiêu Phủ trong quân tâm tất nhiên sẽ có rất lớn chấn động. Tiêu Viêm hỏi thăm Hỗn độn bất diệt thời điểm, bước chân lại lần nữa tăng tốc, phải nắm chặt thời gian tái tạo Nam Nhĩ Minh nhục thân. Tiêu Phủ hiện tại rất là cần Tiêu Viêm trở về chủ trì đại cục. Hỗn độn bất diệt bước nhanh đi theo Tiêu Viêm, Hỏa Hồng, Ma Thi ở phía sau chạy chậm. Trên đường đi Hỏa Hồng, Ma tương đối trầm mặc, nàng cũng chỉ quan tâm Nam Nhĩ Minh sinh tử. Đối với ở chiến sự nàng cũng không có tham dự thảo luận, sở dĩ vẫn luôn là yên lặng đi theo, tận lực không cho Tiêu Viêm cùng Hỗn độn bất diệt gây phiền toái. Không quá lạc quan, đang điện bên kia giống như đang khắp nơi chiêu binh mãi mã, bất quá cũng may những thế lực này đều không có tỏ thái độ, đang điện cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn độn bất diệt nói, sau khi nói xong Tiêu Viêm càng sốt ruột, không nói nữa, việc này không phải tầm thường, đang điện trên đấu đế đại lục thế lực không phải tầm thường, Tiêu Viêm hiện tại được nhanh trở lại Tiêu Phủ mới được. Tiêu Viêm huynh, ngươi đến cùng đã làm gì áy náy sự tình a? Nói cho ta a. Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm vội vã xông về thần dựng chi thạch, giống như xông quên hết rồi muốn trả lời vấn đề của hắn, chỉ thấy Tiêu Viêm đối với Hỗn độn bất diệt khoát tay áo. Không có gì, cầm các ngươi ma thú gia tộc bên trong cất giấu một cái quỷ linh. Nói xong Tiêu Viêm liền cấp tốc chạy tới thần dựng chi thạch phía dưới, lưu lại Hỗn độn bất diệt tại nguyên chỗ một mặt mờ mịt. Hồng Nhi muội muội, ta nghe nhầm không? Tiêu Viêm nói hắn cầm một cái quỷ linh. Hỗn độn bất diệt có chút kinh ngạc, quay đầu nghi ngờ hỏi bên người Hỏa Hồng. Không sai, Tiêu Viêm nói chính là quỷ linh, Hỏa Hồng mà xác nhận nói. Hỗn độn bất diệt cắn răng một cái, đây chính là ba kỳ vật a. Mặc dù Hỗn độn bất diệt đối với ba kỳ vật cũng không quá cảm thấy hứng thú, bất quá cũng có nghe thấy cái này ba kỳ vật là hạng nào đồ tốt. Hắn quả thực chính là cường đạo a. Không được không được, ra ngoài phải hảo hảo làm thịt một bút Tiêu Phủ mới được. Hỗn độn bất diệt nghiến răng nghiến lợi, luôn cảm giác mình bị Tiêu Viêm chiếm tiện nghi, nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm trở về mới được. Hồng Nhi muội muội ngươi đi đâu? Hỗn độn bất diệt còn tại nguyên chỗ suy nghĩ làm sao làm thịt Tiêu Viêm lúc, Hỏa Hồng mà bước nhanh đi thẳng về phía trước, ta đi xem một chút Tiêu Viêm, vì Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân. Hỏa Hồng mà bước nhanh tới. Vân vân, ta cũng đi xem một chút. Hỗn độn bất diệt cũng bước nhanh đi theo. Thần dựng chi thạch bên trong, hồn phách Nam Nhĩ Minh lơ lửng ở trong đó. Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi tại thần dựng chi thạch bên trong ngưng tụ, nhìn trong tay còn cầm cổ tuệ chi linh, Nam Nhĩ Minh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi, tựa hồ cũng không có khí lực mở miệng nói chuyện. Tiểu tử, trở về, ngươi có phải hay không tìm tới có thể giúp bản vương tái tạo nhục thân đồ vật, Nam Nhĩ Minh rất là suy yếu. Bất quá cái này Long Lân Vương giống như ngược lại là tràn đầy tinh thần, nhìn xem Tiêu Viêm trở về, càng là kích động không thôi, đôi mắt nhìn xem trong tay Tiêu Viêm quang não quỷ linh. Ông, tiền bối, ta vậy, thì giúp người tái tạo nhục thân. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, đang khi nói chuyện Tiêu Viêm trong đầu sớm đã sinh ra suy nghĩ lại lần nữa hiển hiện, không biết có thể thành công hay không. Nếu như thành công, nói không chừng, Nam Nhĩ Minh thực lực sẽ được tăng lên rất cao, nhưng nếu là thất bại, vậy sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí sẽ uy hiếp được Nam Nhĩ Minh sinh mạng an toàn. Trong tay ngươi thứ này liền là có thể giúp ta tái tạo nhục thân. Long Lân Vương giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Tiêu Viêm gật gật đầu. Đây là ba kỳ vật bên trong quỷ linh, tiền bối không biết sao. Cái này Long Lân Vương một mực nói khoác chính mình kiến thức rộng rãi, biết tất cả mọi chuyện. Tiêu Viêm cái này hỏi một chút, Long Lân Vương lập tức có chút xấu hổ. Khụ khụ, ta làm sao có thể không biết, ta biết tất cả mọi chuyện. Long Lân Vương ngự khí phun ra nuốt vào, Tiêu Viêm cười cười. Cái này Long Lân Vương, nếu là không biết quỷ linh, đối với Tiêu Viêm trong lòng kế hoạch càng có chỗ tốt. Trong tay ngươi đồ vật, a không, quỷ linh, làm sao chỉ có một cái, cái này một vật có thể tái tạo hai cái nhục thân. Long Lân Vương tự nhiên không ngốc, hắn tự nhiên nhìn ra được, Tiêu Viêm mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì trợ giúp bạn hắn tái tạo nhục thân. Long Lân Vương nhìn xem trong tay Tiêu Viêm, chỉ có một cái quỷ linh, trong lòng có nghi kỵ. Tiêu Viêm đương nhiên biết, lão ma hoàng đơn thuốc bên trong viết rất minh bạch, một cái quỷ linh chỉ có thể tái tạo một cái nhục thân, yêu cầu 10 phần hà khắc, tái tạo người nhất định phải linh hồn hoàn chỉnh, có tương đối cao linh hồn sức thừa nhận. Mà bây giờ Tiêu Viêm hiện, Long Lân Vương cùng Nam Nhĩ Minh đều tồn tại đồng dạng một vấn đề, chính là cả hai linh hồn cũng không phải là hoàn chỉnh. Nam Nhĩ Minh tự hồ trì hoãn thời gian có chút dài, linh hồn đã suy yếu vô cùng, căn bản là không có cách thỏa mãn linh hồn hoàn chỉnh yêu cầu. Mà Long Lân Vương cũng là như thế, nó chính là viễn cổ hồn, thân thể sớm đã hóa đá. Thần dựng chi thạch mặc dù có một loại đặc thù công hiệu, có thể phong tồn hồn phách, nhưng không biết có phải hay không là thời gian quá lâu nguyên nhân, Long Lân Vương hồn cũng không phải hoàn chỉnh, coi như tái tạo, Long Lân Vương cũng không thể thỏa mãn điều kiện. Sở dĩ, Tiêu Viêm trong đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ, tái tạo một cái nhục thân, mà thân thể này đồng thời dung nạp hai cái tàn hồn, tạo thành một cái mới hồn phách. Đương nhiên, Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên không nhỏ tư tâm, vô luận như thế nào, Nam Nhĩ Minh cũng sẽ là chủ hồn. Kế hoạch này Tiêu Viêm không biết có thể thành công hay không, nhưng dưới mắt lại là biện pháp duy nhất. Nếu quả như thật thành công, Long Lân Vương bản thân mặc dù chỉ còn lại có hồn phách, nhưng nó dù sao đến từ viện cổ, vẹn vẹn chỉ là tàn hồn, đều vô cùng cường đại. Một khi thật cùng Nam Nhĩ Minh dung hợp thành công, Nam Nhĩ Minh thực lực không biết sẽ tăng lên đến loại nào khủng bố cấp độ. Tiền bối, bây giờ có một vấn đề, cần muốn cùng ngươi thương lượng. Biện pháp này nhất định phải được Long Lân Vương đồng ý. Đương nhiên, Tiêu Viêm có thể sẽ không nói cho Long Lân Vương chủ hồn, nhưng thật ra là Nam Nhĩ Minh. Ông, không có việc gì, chỉ cần có thể giúp ta tái tạo nhục thân, ta cái gì đều nguyện ý. Long Lân Vương đại hiện khẳng khái, bất quá Tiêu Viêm đáng chắc cười cười, đoán chừng chính mình nói ra kế hoạch, cái này Long Lân Vương muốn nổi trận lôi đình. Tiền bối có biết hồn phách của ngươi cũng không hoàn chỉnh, Tiêu Viêm thử thăm dò hỏi thăm. Biết, không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, ta hồn xác thực tán rất nhiều, nhờ có cái này thần dựng chi thạch, chỉ tiếc, vận khí không tốt, đáng chết đối tiên, bằng không bản vương đã sớm xuất thế xưng bá thế giới. Long Lân Vương cắn răng nghiến lợi nói, phẫn nộ ngữ khí hung hãn nói, lúc ấy vạn vật thai nghén, đại bộ phận đều xuất thế, mà nó lại lưu tại thần dựng chi thạch bên trong. Bỏ qua khi xuất hiện trên đời cơ, sở dĩ vĩnh viễn bị lưu trong. Tiền bối, ta chỗ này tái tạo nhục thân nhất định phải có một cái điều kiện, điều kiện này chính là nhất định phải là hoàn chỉnh hồn phách, Tiêu Viêm nói. Nói xong Long Lân Vương trầm mặc, tốt như sa vào suy tư. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, có chút tim đập nhanh. Dù sao Long Lân Vương lựa chọn đem quyết định Nam Nhĩ Minh cũng là không có thể tái tạo nhục thân. Người ý tứ là chúng ta hợp hai làm một. Long Lân Vương suy tư hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lời nói đều nói đến mức này, Long Lân Vương cũng tự nhiên biết nguyên nhân. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất, các ngươi cả hai đơn độc đều không thể tái tạo, bởi vì các ngươi hồn đều là tàn hồn, sở dĩ, chỉ có hợp hai làm một, dùng chung một cái nhục thân. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, Long Lân Vương lại lần nữa rơi vào trầm mặc, nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, ánh mắt có chút quái dị. Cái này, ta dù sao cũng là Long Lân Vương, mặc dù không có thuần chân long tộc huyết mạch, nhưng là lão tử cảm giác còn mạnh hơn Long tộc, tiểu tử này cùng ta dùng chung nhục thân. Nói đến ta đều cảm thấy cười người, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Ta mặc dù là tàn hồn, nhưng là nhất định có thể thừa nhận được linh hồn mang tới xung kích. Ta nguyện ý thử một lần, ta mới không muốn cùng cái u ác tính này dùng chung thân thể. Long Lân Vương nói, tựa hồ rất không vui lòng. Tiêu Viêm từ lâu ngờ tới Long Lân Vương chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý. Dùng chung một cái nhục thân mang đến rất nhiều hạn chế, vẫn ai cũng không nguyện ý. Tiền bối, tha thứ vãn bối nói câu không dễ nghe, tiền bối hiện tại không có lựa chọn nào khác. Tiêu Viêm thái độ mạnh cứng rắn, nếu như Long Lân Vương thật không đáp ứng, như vậy Tiêu Viêm liền sẽ nghĩ biện pháp, cùng lắm, thì một lần nữa, đang tìm một khối thần dựng chi thạch. Tiêu Viêm lời nói mới ra, Long Lân Vương lập tức ngây ngẩn cả người. Tiêu Viêm tiếp tục nói ra, tiền bối, ta biết, ngươi, nếu muốn làm cho ta hai người, vì tử địa rất dễ dàng, nhưng tiền bối rất rõ ràng, trải qua vô số tuế nguyệt ngươi mới gặp ta, có lẽ sau khi ta chết ngươi còn sẽ gặp phải cái kế tiếp, nhưng là có thể không thể trợ giúp tiền bối cũng không biết. Ta vì phục sinh bằng hữu của ta mà đến, đương nhiên, nếu là có thể trợ giúp tiền bối tự nhiên cũng là chuyện tốt, nhưng phương pháp kia lại thật cần một cái hoàn chỉnh hồn phách. Tiền bối không nghĩ đến cuối cùng toàn bộ hóa đá, bị hậu nhân xem như hộ phách một dạng cung cấp người thưởng thức đi. Nghe Tiêu Viêm, Long Lân Vương trong đầu vừa nghĩ tới bị người xem như hộ phách một dạng thưởng thức, liền toàn thân đánh run một cái, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiêu Viêm lời nói mặc dù không dễ nghe, sự thật lại là như thế. Tiêu Viêm bây giờ là Long Lân Vương duy nhất có thể xuất thế cơ hội, như là bỏ lỡ Tiêu Viêm. Như vậy tại vô số tuế nguyệt bên trong có thể hay không gặp phải cái kế tiếp Tiêu Viêm, đều là một chuyện khác. Huống hồ Long Lân Vương thật ở đây bị biệt muộn, nó muốn xuất thế, không muốn ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại, thẳng đến linh hồn tán đi cũng không từng thoát ly cái này thai nghén nó thần dựng chi thạch bên trong. Thật, chỉ có dạng này, Long Lân Vương tự hồ vẫn còn có chút không cam tâm, thanh âm đều ép có chút nhỏ. Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu. Đây là biện pháp duy nhất, dùng chung một cái nhục thân chưa chắc là một cái chuyện xấu, có lẽ còn có thể trợ giúp lẫn nhau đi đến một cái tầng thứ cao hơn. Ngươi nói có đúng hay không tiền bối? Lấy ngươi bác học, nói không chừng về sau liền đứng tại đấu đế đại lục định tiêm. Tiêu Viêm thấy Long Lân Vương bắt đầu nhả ra, bắt đầu tiến một bước tới gần Long Lân Vương, bắt đầu a dua nịnh hót, muốn để Long Lân Vương toàn thân toàn ý đáp ứng, đối với tái tạo nhục thân mới là tốt nhất. Nếu như Long Lân Vương có ngộ nghịch tâm, như vậy hư nhược nam nhĩ minh liền sẽ rất nguy hiểm. Tốt a, ta đáp ứng chính là, chừng nào thì bắt đầu tái tạo nhục thân? Long Lân Vương vẫn là đáp ứng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, Long Lân Vương đáp ứng liền dễ làm nhiều. Bây giờ Tiêu phủ gặp nạn, đang điện tình thế đóng chặt, nhất định phải cấp tốc trợ giúp nam nhĩ minh tái tạo nhục thân mới được, trì hoãn không dậy nổi quá nhiều thời gian. Vừa nghĩ tới muốn cùng đang điện giao chiến, Tiêu Viêm trong lòng vẫn là thấp thỏm vạn phần. Hiện tại Tiêu Viêm ánh mắt kiên định, Long Lân Vương đương nhiên là không kịp chờ đợi. Tốt, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi, Long Lân Vương nói. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Nam Nhĩ Minh, trong thần sắc vẫn còn có chút lo lắng. Tiêu Viêm lo lắng cũng không phải là hắn thất bại, mà là sợ Long Lân Vương tại dung hợp bên trong giở trò. Bất quá Tiêu Viêm tự nhiên sẽ có đề phòng, cái này Long Lân Vương sống vô số tuế nguyệt, tất nhiên là rất tinh minh. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua là Long Lân Vương bất đắc dĩ đáp ứng, kỳ thực trong lòng không biết đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Tiêu Viêm không tại trì hoãn, dựa theo lão ma hoàng đơn thuốc bắt đầu dần dần tiến hành. Bước đầu tiên này chính là muốn Long Lân Vương hồn cùng Nam Nhĩ Minh hồn dung hợp, hình thành một cái chuẩn hoàn chỉnh hồn phách mới có thể tiến hành. Tiêu Viêm phật tay, Long Lân Vương hồn phách trực tiếp tổng long đầu chỗ chia ra đến. Long Lân Vương hồn phách từ đầu sọ bên trong gào thét mà ra, thân thể khổng lồ từ hồn phách bên trên cũng hiện ra ra. Long Lân Vương hồn phách tại thần dựng chi thạch trung du đảng một vòng sau chậm rãi đứng tại Nam Nhĩ Minh phía trên. Nam Nhĩ Minh hồn cùng Long Lân Vương hồn so sánh liền hiện đến vô cùng nhỏ yếu. Tiêu Viêm trong mắt tinh mang lấp lóe, ngón tay lóe lên, một đạo hỏa quang bắn vào Nam Nhĩ Minh hồn phách bên trong. Đây là thiên hỏa, bất quá Long Lân Vương tự hồ cũng không biết Tiêu Viêm là dụng ý gì, cũng không có hỏi thăm. Tàn, Tiêu Viêm khẽ nhả, Long Lân Vương hiểu ý, trực tiếp tràn vào đến Nam Nhĩ Minh hồn phách bên trong. Nam Nhĩ Minh hồn mảnh mà trở nên sáng vô cùng. Nam Nhĩ Minh hồn nhãn con ngươi cũng là bỗng nhiên đóng mở, trong mắt quang mang đại triển, hai cái hồn phách tan hợp lại cùng nhau, dung hợp thành một cái, càng thêm ngưng thực, mà Nam Nhĩ Minh hồn phách cũng xuất hiện Long Lân Vương đặc thù. Trên trán xuất hiện hai cái không lớn sừng thú, sau lưng càng là mọc ra một cây thật dài đuôi rồng, trên da xuất hiện màu đen tinh mịn vải rồng. Tới phi ngươi, trong tay Tiêu Viêm cổ tuệ chi linh từ trong tay buông ra, cổ tuệ chi linh tại trong tay Tiêu Viêm căn bản là không có cách động đậy, có xếp hạng thứ 5 ưu tuyệt minh linh áp chế, cổ tuệ chi linh đành phải cam tâm bị Tiêu Viêm. Quỷ linh chi lực oanh một tiếng trực tiếp hô tán ra, cổ tuệ chi linh tự hồ vẫn còn có chút không vui lòng, Tiêu Viêm nhướng mày, thể nội ưu tuyệt minh linh khí tức đối với cái này cổ tuệ chi linh chấn nhiếp, cổ tuệ minh linh vẫn là đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cổ tuệ chi linh hóa thành một đoàn quang mang, lơ lửng tại Nam Nhĩ Minh cùng Long Lân Vương dung hợp hồn phách trên đỉnh đầu, một tia vần sáng hướng hồn phách tràn vào. Tiêu Viêm hồn phách lập tức thối lui ra khỏi thần dựng chi thạch bên trong, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, chậm rãi giơ tay lên, thiên hỏa từ Tiêu Viêm trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Lấy thần thạch vì lô, ngưng tụ muôn đời không tan thân, Tiêu Viêm trong miệng nhắc tới, trên người thiên hỏa không ngừng tuôn ra, ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một đóa hỏa liên hoa. Khủng bố nhiệt độ bắt đầu lan tràn ra, Tiêu Viêm mỗi ngày nhíu một cái này nhiệt độ quá cao, tất nhiên sẽ làm bị thương cái này cự bụng ma cá, nhất định phải ngăn cách ra mới được. Linh ấn thuẫn, Tiêu Viêm phất tay, linh ấn chi lực trào lên mà ra, trực tiếp đem bốn phía cách biệt, thiên hỏa nhiệt độ chỉ trong này ở giữa thiêu đốt. Trước đó cự bụng ma cá liền từng có một lần kịch liệt run rẩy, đoán chừng cũng là bởi vì Tiêu Viêm thiên hỏa nhiệt độ quá cao, làm đau cái này cự bụng ma cá. Tiêu Viêm lần này liền cẩn thận rất nhiều, dùng linh ấn ngăn cách ra dạng này liền sẽ không đốt tới cự bụng ma cá. Đi, Tiêu Viêm hỏa liên ném đi, hỏa liên liền đem thần dựng chi thạch kéo lên, giờ này khắc này thần dựng chi thạch vậy, mà bắt đầu có một tia hòa tan, tan hóa thành một đạo màu đen khí tức, thẳng tắp đi vào Nam Nhĩ Minh cùng Long Lân Vương hợp thành hồn phách bên trong, theo lấy một tia hắc khí đi vào, nếu như ở bên trong có thể rõ ràng trông thấy, Nam Nhĩ Minh trên đầu sừng thú xuất hiện một tia ngưng thực. Quả thật, tại tái tạo, Long Lân Vương kinh ngạc, hết sức hưng phấn, nhục thân, hắn tha thiết ước mơ nhục thân. Hồn phách gương mặt là Nam Nhĩ Minh, ngũ quan xinh xắn, con mắt đóng mở thấy biến đổi hai loại nhan sắc, một loại là bình thường con ngươi, một loại là Long Lân Vương hình thoi giống như con ngươi, tuấn tú Nam Nhĩ Minh theo giờ này khắc này nhiều hơn một phần bá khí. Tiêu Viêm nhìn xem một màn này mới thở phào một hơi, phủi tay, tự tin nói, xong, Tiêu Viêm cũng không thể không nói. Đây hết thảy thật giống như nằm mơ, không biết là Nam Nhĩ Minh vận khí quá tốt, vẫn là hết thảy là số mệnh. Tiêu Viêm vốn cho là coi như tìm được thần dựng chi thạch cũng không có quỷ linh, coi như tìm được quỷ linh cùng thần dựng chi thạch, Nam Nhĩ Minh hồn cũng là tàn hồn, cũng cần thời gian đi giúp hắn bổ dưỡng, cho đến thỏa mãn điều kiện, không nghĩ tới hôm nay lại hết thảy, đều là một mạch mà thành. Không chỉ có tìm được thần dựng chi thạch, lại tại cái này dưới nước ẩn nấp không gian bên trong tìm được xếp hạng thứ 16 cổ tuệ chi linh, Long Lân Vương cũng đúng lúc là tàn hồn. Tất cả điều kiện đều là vừa vặn tốt, Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân thì là vấn đề thời gian. Hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà đều bên ngoài kinh ngạc nhìn một màn này, bọn hắn mặc dù nhìn không hiểu nhiều, nhưng nhìn Tiêu Viêm biểu lộ, hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Viêm, Nam Nhĩ Minh ra sao, hỏa hồng, mà vẫn còn có chút lo lắng hỏi, Tiêu Viêm đối với lấy hỏa hồng mà cười cười, yên tâm đi, cam đoan trả lại ngươi một cái so trước đó đẹp trai hơn Nam Nhĩ Minh, không, càng mạnh đẹp trai hơn Nam Nhĩ Minh, Tiêu Viêm tự tin nói. Thiên hỏa hỏa liên tại thần dựng chi thạch phía dưới chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy thần dựng chi thạch, hóa thành một tia hắc khí cùng quỷ linh chi lực trùng hợp dung hợp, lại chậm rãi tạo thành lấy Nam Nhĩ Minh cùng Long Lân Vương hồn phách hình thành ngược lại mô bản thức thân thể. Tiêu Viêm đều khó có thể tưởng tượng một cái viễn cổ hồn cùng Nam Nhĩ Minh hồn phách dung hợp trở thành một bộ thân thể mới, có phải hay không là đấu đế đại lục cổ thứ nhất có được nhân hồn cùng viễn cổ hồn cường đại tồn tại. Tiêu Viêm trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, nếu là thật sự như thế, Nam Nhĩ Minh sẽ thành Tiêu Viêm chiến đội bên trong một cái cực kỳ cường hãn tồn tại. Đi thôi, đi tìm Vu lão, chúng ta sắp đi ra ngoài. Tiêu Viêm nhìn xem hỗn độn bất diệt nói, bây giờ Nam Nhĩ Minh một chuyện đã giải quyết, cái này tái tạo nhục thân cũng không phải một kiện chuyện dễ, cần thời gian mới có thể hoàn toàn dung hợp, Tiêu Viêm có thể không có công phu ở đây chờ. Nam Nhĩ Minh sự tình hắn đã hoàn toàn yên tâm, Long Lân Vương chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Viêm tại Nam Nhĩ Minh thể nội thả ở thiên hỏa, nó căn bản là không có cách làm bị thương Nam Nhĩ Minh, đồng thời, Tiêu Viêm động tay động chân, Long Lân Vương hồn phách chỉ có thể trở thành lần hồn, chỉ có tại Nam Nhĩ Minh cho phép tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm trong lòng cũng nhịn không được cười trộm, đoán chừng chờ Long Lân Vương biết đến thời điểm cũng đã muộn, gạo nấu thành cơm, Vu lão bị cự nhãn oa đã thương, bây giờ cũng không biết tình huống như thế nào, liên quan tới Nam Nhĩ Minh, cũng chỉ cần chờ đợi thời gian mà thôi, không cần Tiêu Viêm lo lắng. Trong lúc đó chỉ muốn không có người quấy rầy, liền sẽ không có sai lệch, huống hồ cái này cự bụng ma cá trong bụng, cũng không có thứ gì có thể quấy rầy đến Long Lân Vương. Tiêu Viêm cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian, muốn nhanh đi ra ngoài mới là. Có thể Tiêu Viêm bọn hắn cũng không biết như thế nào từ cự bụng ma bụng cá bên trong đi ra biện pháp, cái này còn muốn đi hỏi thăm Vu lão hoặc là Đại Tế Ti mới có thể biết được. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt hướng Đại Tế Ti phòng ốc đi đến. Đại Tế Ti ngoài cửa đứng rất nhiều tiểu nhân, xem ra Vu lão ngay tại Đại Tế Ti trong phòng. Lũ tiểu nhân thấy Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đi tới, nhao nhao tự động tránh ra một con đường. Tiêu Viêm đối với lấy bọn hắn đều đáp lại mỉm cười, liền vội vàng đi vào Đại Tế Ti phòng trong phòng. Vu lão nằm trên giường, sắc mặt rất khó nhìn. Đại Tế Ti cùng Vu Lân đều ở một bên. Anh nhân, cứu tộc trưởng đi, cái này bộ tộc không thể không có hắn. Đại Tế Ti đi tới, Tiêu Viêm gật gật đầu, chỉ cần Đại Tế Ti còn có một hơi tại, Tiêu Viêm vẫn là có mấy phần nắm chắc. Trong tay Minh Linh đang dịu dược còn nhiều, Vu Lân cũng thần sắc nặng nề nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm đi, ta nhất định đem hết toàn lực trị liệu các ngươi tộc trưởng, dù sao chúng ta tới đây, cho các ngươi cũng thêm không ít phiền phức, các ngươi đối đãi chúng ta cũng không tệ. Tiêu Viêm đang khi nói chuyện đi tới Vu lão bên người, linh hồn chi lực ôn hòa đánh tìm tòi, mọi người cũng ở một bên lặng lặng chờ đợi Tiêu Viêm. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm cau mày. Làm sao vậy, chúng ta tộc trưởng, còn có thể cứu sao? Vu Lân thấy Tiêu Viêm thần sắc nặng nề, lập tức liền gấp. Tiêu Viêm nhìn xem Vu Lân vội vã như thế, liền đối với lấy Vu Lân yên tâm cười một tiếng. Yên tâm đi, các ngươi tộc trưởng mặc dù nội thương nghiêm trọng, tuổi tác già, bất quá ta một viên thuốc liền có thể bao các ngươi tộc trưởng hoàn toàn khôi phục. Tiêu Viêm nói xong, trong tay lóe lên, lấy ra một viên toàn thân trắng xanh đan sen đan dược. Cái này cũng không phải gì đó trân phẩm đan dược, chẳng qua là hiệu quả trị liệu tương đối tốt chữa thương đan dược. Tiêu Viêm đem đan dược nhẹ nhàng để vào Vu lão trong miệng, trong tay nhiệt độ một tăng, đan dược trực tiếp hóa thành chất lỏng bị Vu lão nuốt vào trong bụng. Dược hiệu rất nhanh liền thể hiện ra ngoài, Vu lão nguyên bản thảm trắng trên mặt chậm rãi xuất hiện huyết sắc, hô hấp cũng chậm chậm bình ổn xuống tới, sinh mạng khí tức lập tức liền ổn định lại. Tốt, khoảng thời gian này nhỏ lòng chiếu cố hắn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Còn có các ngươi yên tâm, báo biển ma thú bọn chúng sẽ không ở công kích các ngươi, Tiêu Viêm nói. Sau khi nói xong, Vu Lân đều một mặt khó có thể tin, liền ngay cả Đại Tế Ti tự hồ cũng hơi kinh ngạc. Bọn chúng đều bị ngươi giết, Vu Lân dò hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu. Không phải, bản thân bọn chúng không có linh trí gì, Tiêu Viêm giải thích. Những báo biển ma thú này thường xuyên công kích bọn hắn nhân tộc, bọn hắn một mực bối rối. Báo biển ma thú lúc công kích ở giữa không xác định, khó tránh khỏi sẽ cho lũ tiểu nhân mang đến thương vong. Đây là ai đều không muốn nhìn thấy. Không nghĩ tới Tiêu Viêm vừa đến liền giải quyết việc này. Vu Lân ở đây đa tạ, Vu Lân ôm quyền nói. Tiêu Viêm khoát tay áo. Chỉ là thuận tay mà thôi, Bất Diệt huynh, bây giờ bọn hắn thủ hộ Long Lân Vương đem trùng sinh, nơi này cũng không có tiếp tục chờ đợi ý nghĩa, bọn hắn như thế thông minh, định có thể trợ giúp ma thú gia tộc không ít bận bịu, muốn hay không thông tri Bá Thiên Bá Phụ đem bọn hắn đều tiếp ra ngoài. Tiêu Viêm cùng Vu Lân tương hộ ôm quyền về sau nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt. Những lũ tiểu nhân này đầu não thông minh, nếu là có đầy đủ vật liệu, không biết có thể tạo ra cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bọn hắn bây giờ không đi ra là bởi vì thủ hộ Long Lân Vương, mà bây giờ Long Lân Vương đem lại thấy ánh mặt trời, nơi này cũng không cần thiết đợi tiếp nữa. Việc này ngược lại là có thể thương lượng. Hỗn Độn Bất Diệt tự nhiên biết những lũ tiểu nhân này có được cực cao trí thông minh, tại loại này cực hạn hoàn cảnh hạ đều có thể sinh hoạt như thế bình yên vô sự, đồng thời đem chính mình chỗ ở tu kiến như là thế ngoại đào nguyên, xác thực 10 phần khó được. Ân nhân, việc này đa tạ ân nhân phí tâm, chúng ta cũng sẽ không rời đi nơi này, chúng ta thủ hộ không chỉ là Long Lân Vương, còn có chúng ta số mệnh, đối với thế sự sớm đã đoạn tuyệt, cũng không muốn rời đi tâm. Đại Tế Ti nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đều ngẩn người, đây là thuộc tại lối sống của bọn họ, Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đều không thể can thiệp. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền không sợ trường làm chủ trương, kỳ thật nơi này cũng không tệ, thật yên lặng, sinh hoạt ngược lại thật sự là có mấy phần hài lòng, Tiêu Viêm nhẹ khẽ cười nói. Cái này cự bụng ma cá trong bụng mặc dù có chút kiềm chế cảm giác, nhưng nói tóm lại, so với ngoại giới loại kia nhao nhao hỗn loạn, ngươi lừa ta gạt sinh hoạt, nơi này lại khiến người ta cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ân nhân, là chuẩn bị đi rồi sao? Đại tế ti tự hồi sớm đã nhìn ra Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng, Tiêu Viêm cũng không thấy được kỳ quái, cái này đại tế ti đúng là có mấy phần thông hiểu tương lai năng lực, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Nơi này có thể ra ngoài chi pháp, Tiêu Viêm nhìn về phía đại tế ti, Tiêu Viêm nghĩ đi nghĩ lại, muốn thật chỉ có từ cái này cự bụng ma cá cái mông ra ngoài, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm cầu nguyện có những biện pháp khác có thể ra ngoài. Đại tế ti thần sắc có chút khó khăn, lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, thở dài một hơi. Mà thôi, cái này dù sao cũng không phải cái gì bí mật, huống chi có hoàng hậu dòng dõi tại, hoàng hậu cũng sẽ không trách ta. Các ngươi đi theo ta đi khoảng đại tế ti xử lấy quả trượng. Đối với hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm đối với Vu Lân ôm quyền. Đa tạ tiền bối trên đường đi trợ giúp, ngẫm lại lúc ấy còn trách tội Vu Lân, coi là Vu Lân vứt xuống bọn hắn mặc kệ trong lòng còn oán trách không ít, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Nếu không phải Vu Lân mạo hiểm dẫn bọn hắn đến nơi đây, lại như thế nào có thể thuận lợi trợ giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân? Trợ giúp lẫn nhau mà thôi, không cần đa tạ. Các ngươi ngược lại là, cẩn thận mới là tốt, Vu Lân nói, hắn tự hồ nhìn ra Tiêu Viêm có việc gấp, dặn dò Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, hỗn độn bất diệt cũng cùng Vu Lân hàn huyên vài câu, nơi này là ma thú gia tộc địa bàn, như hỗn độn bất diệt về sau nghĩ đến, tùy thời đều có thể lại đến, liền đi theo đại tế ti đi ra khỏi phòng, Vu Lân thì lưu trong phòng tiếp tục chiếu cố Vu lão. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt ra đã nhìn thấy hỏa hồng, mà thần sắc có chút khó khăn, hỗn độn bất diệt nhìn hỏa hồng, mà khó xử biểu lộ liền hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, hỗn độn bất diệt hỏi, hỏa hồng, mà hàm răng cắn môi, Tiêu Viêm tự hồ ngược lại là xem hiểu hỏa hồng, mà tâm tư. Hồng Nhi tiểu thư là muốn ở lại chỗ này chờ Nam Nhĩ Minh sao, Tiêu Viêm dò hỏi, hỏa hồng, mà thần sắc vùng vẫy một hồi, khẽ gật đầu, thận trọng nhìn xem hỗn độn bất diệt, sợ hỗn độn bất diệt không cho phép. Hỗn độn bất diệt quả nhiên lắc đầu, đối với lấy hỏa hồng, mà nghiêm túc nói, không được, ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ. Nếu là mẹ ngươi không gặp được ngươi, cha ta không gặp được ngươi, bọn hắn sẽ lột ta da. Mặc dù nơi này là ma thú gia tộc địa bàn, cũng không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ bất quá hỗn độn bất diệt vẫn là quá lo lắng hỏa hồng, mà thực lực, như thật có một chút ngoài ý muốn, sợ hỏa hồng mà một người khó có thể ứng phó. Tiêu Viêm ca ca, hỏa hồng, mà thấy hỗn độn bất diệt kiên quyết bộ dáng, lập tức quay đầu vô cùng đáng thương nhìn xem Tiêu Viêm, lần này, để Tiêu Viêm lúng túng, ho khan một chút. Bất diệt huynh, ngươi nhìn nơi này cũng không có gì nguy hiểm, người ta lo lắng tình lang cũng theo lý thường ứng khi, như vậy đi, ta cho Hồng Nhi tiểu muội một đạo thiên hỏa, cam đoan nơi này không người có thể thương tới nàng, cũng đúng lúc có thể giúp một tay chiếu nhìn một chút Nam Nhĩ Minh, ngươi nói dạng này, được chứ, Tiêu Viêm tại hỏa hồng. Mà khổ sở cầu khẩn dưới, vẫn là không nhịn được thay nàng nói chuyện, hỗn độn bất diệt nhìn hỏa hồng, mà một chút, tựa hồ vẫn là không quá yên tâm. Tiêu Viêm vỗ vỗ hỗn độn bất diệt bả vai, trong tay ngưng lại, xuất hiện một đóa ngũ sắc hỏa liên hoa, trong tay Tiêu Viêm lại lần nữa một nắm, ngũ sắc hỏa liên hoa liền hóa thành một hạt châu, tràn ngập bạo ngược khí tức, sau đó liền đem hạt châu đưa cho hỏa hồng. Viên này là năm màu lưu ly châu, ta dùng thiên hỏa ngưng tụ, lục tinh trở xuống. Cam đoan đem hắn nổ hồn phi phách tán, mặc dù nơi này không có nguy hiểm gì, nhưng vạn sự vẫn là cẩn thận mới là tốt, Tiêu Viêm dặn dò, hỗn độn bất diệt nhìn lấy hỏa hồng, mà đau khổ cầu khẩn ánh mắt, vẫn là thỏa hiệp xuống tới, thở dài một hơi. Tốt a, vậy ngươi tại không nên chạy loạn, mặc dù tại ma thú gia tộc phạm vi bên trong, nhưng cũng không là tuyệt đối an toàn, nếu là gặp nguy hiểm kịp thời truyền tin cùng ta, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Hỗn độn bất diệt thấy không lay chuyển được hỏa hồng, cũng dứt khoát liền từ lấy hỏa hồng, nơi này có đại tế ti, huống hồ cái này cự bụng ma bụng cá bên trong có trực tiếp uy hiếp tai họa ngầm cũng toàn bộ bị Tiêu Viêm thanh trừ sạch sẽ. Đa tạ bất diệt ca ca, trở về nhớ phải giúp ta cho nương báo âm thanh bình an, hỏa hồng mà thấy hỗn độn bất diệt rút cục gật đầu, lập tức trên mặt cười nở hoa, hỗn độn bất diệt gật gật đầu, lại lần nữa dặn dò hỏa hồng, mà một phen mới yên tâm. Đi thôi. Đại tế ti, hỏa hồng mà sau khi rời đi, đại tế ti tiếp tục mang theo ba người hướng một chỗ đi đến, nơi này đã không có phòng ốc kiến trúc, cũng không có lũ tiểu nhân, chung quanh trống rỗng, Dưới chân càng ngày càng mềm mại, tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái đen như mực động, đi đến khoảng cách lỗ đen chỗ không xa, liền có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, giống như chính là từ huyệt động này truyền đến. Nơi này chính là lối ra sao, Tiêu Viêm nhìn xem lỗ đen, theo đi từ từ gần dễ đi cảm thấy một cổ hấp xả chi lực, chờ hoàn toàn đến gần, mới phát hiện, đây cũng không phải là cái gì lỗ đen, mà là một cái trận pháp, cùng loại cự hy thành lỗ sâu, chỉ bất quá quy mô muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nơi này lại có truyền tống trận, vì sao các ngươi không đi ra? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, nơi này dĩ nhiên có thể ra ngoài, lũ tiểu nhân, nhưng thủy chung thủ hộ ở đây, để Tiêu Viêm sinh lòng kính nể. Cái này ta liền không giải thích nhiều, chắc hẳn hoàng hậu đã cho ít tộc nói qua đi, chúng ta thủ hộ đồ vật xa so với cái này Long Lân Vương phải lớn hơn nhiều. Đại tế ti cười một cái nói, hỗn độn bất diệt gật gật đầu, tinh không chi nhãn bên trong hắn gặp được mẹ của hắn, tự hồ nói cho hắn rất nhiều, Tiêu Viêm thấy thế cũng không cần hỏi nhiều. Cái này dù sao quan hệ đến một cái gia tộc bí mật, Tiêu Viêm thân, vì một ngoại nhân, xác thực không nên tiếp qua hỏi nhiều. Đa tạ tiền bối một đường chiếu cố, chúng ta liền không nhiều quấy rầy, Tiêu Viêm ôm quyền cáo biệt đại tế ti, tiền bối, Hồng Nhi muội muội liền phiền phức tiền bối nhiều hơn chiếu kháng, xử lý xong sự tình ta liền sẽ lại đến tiếp nàng, hỗn độn bất diệt cũng ôm quyền. Đại tế ti đối với hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm nhu hòa gật đầu, Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt quay người liền muốn ly khai. Vừa mới quay người, đại tế ti lại lần nữa hô ngừng Tiêu Viêm. Ân nhân, trận chiến này, coi chừng bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cẩn thận một chút, đại tế ti mở miệng nhắc nhở Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, trong mắt tán qua một vệt tinh mang, lại lần nữa, đối với đại tế ti ôm quyền cúi đầu, mới cùng hỗn độn bất diệt bước vào trong truyền tống trận. Đại tế ti xử lấy quải trượng, nhìn xem Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt thân ảnh biến mất về sau, đứng lặng nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mới chậm rãi rời đi. Truyền tống trận khoảng cách rất ngắn, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền ra, một lần nữa về tới hang lớn bên trong, giờ phút này đang đứng tại cái này cự bụng ma cá trên đỉnh đầu. Cự bụng ma cá trên đỉnh đầu treo cao nguồn sáng mặc dù không cách nào thấy rõ chung quanh, nhưng lại có thể rõ ràng thấy rõ cự bụng ma cá bộ dáng. Cái này cự bụng ma cá động tác 10 phần chậm chạp, da trên người cứng rắn giống như hòn đá, không biết sống bao nhiêu năm tháng, chung quanh ầm ầm phong thanh lại lần nữa tràn ngập bên tai. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh, hỗn độn bất diệt quay đầu, truyền âm cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, hai người thả người nhảy lên, khí lưu lại lần nữa nâng lên hai người, Tiêu Viêm lại đem linh khải mặc vào người. Cái này trong động biến cố quá nhiều, Tiêu Viêm không dám khinh thường. Tiêu Viêm phi hành bên trong, có một sát na, hắn cảm thấy giống như có một đôi mắt đang âm thầm nhìn, chăm chăm hắn. Loại cảm giác này để Tiêu Viêm tóc gáy trên người đứng thẳng. Tiêu Viêm bỗng nhiên hướng mình phía dưới nhìn lại, không biết là chính mình hoa mắt hay là thật tồn tại. Cúi đầu một sát na, Tiêu Viêm phảng phất nhìn thấy một đôi mắt. Đôi mắt này thật giống như lúc trước đi vào thần dựng chi thạch bên trong lần thứ nhất trông thấy Long Lân Vương con mắt một dạng cảm giác. Chỉ bất quá, cái này khí tức so Long Lân Vương càng khủng bố hơn. Bất diệt huynh, huyệt động này đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật? Tiêu Viêm con mắt nhìn chòng chọc vào chính mình chính phía dưới, cảnh vật chung quanh đen nhánh vốn là rất ngột ngạt, lại thêm loại này đột nhiên cảm giác bị nhìn chăm chăm, để người cảm giác sợ nổi da gà. Tiêu Viêm nhịn không được hỏi thăm đến hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt quay đầu ánh mắt nghi, hoặc nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, thần sắc vùng vẫy một hồi, chỉ thấy hỗn độn bất diệt mở miệng, giống như nói cái gì, Tiêu Viêm căn bản nghe không rõ. Bất quá hỗn độn bất diệt cũng tự hồ, cũng không phải nói cho Tiêu Viêm nghe. Ngay tại hỗn độn bất diệt há miệng nói ra cái gì về sau, chung quanh trong bóng tối, đen như mực bốn phía, xuất hiện một đôi tinh hồng như máu con mắt, tản ra nhàn nhạt huyết quang. Tiêu Viêm giật mình, mà dạng này con mắt tựa hồ cũng không chỉ có một đôi, nguyên bản đen nhánh hang lớn bên trong, một đôi, hai cặp, trên trăm song, hơn ngàn, hơn vạn song, nhất thời, toàn bộ hang lớn, bị chiếu rọi một mảnh tinh hồng. Cái này, đây là, cái gì? Tiêu Viêm chấn kinh. Nhìn xem chung quanh vô số máu mắt đỏ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, hắn mặc dù sớm đã đoán được huyệt động này tuyệt không phải trước đó chỗ thấy chỉ có hắc ám đơn giản như vậy, hắn đoán cái này trong động tất nhiên ẩn giấu đi cái gì, thật không nghĩ đến. Ẩn tăng chính là cái này hơn vạn song tinh hồng chi nhãn. Hỗn độn bất diệt lại lần nữa hé miệng, giống như tại giao phó cái gì, có thể phong thanh thực sự quá lớn phá ở bên tai, căn bản là không có cách nghe rõ. Cái này mấy vạn con tinh hồng chi nhãn, lại từ từ ảm đạm xuống, chung quanh lại lần nữa biến thành đen kịt một màu. Thật giống như cái gì đều chưa từng xảy ra, hỗn độn bất diệt đối với Tiêu Viêm nhún vai. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh, nơi này là gia tộc bí mật, chỉ có thể cho ngươi xem nhiều như vậy. Hỗn độn bất diệt truyền âm cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bị vừa mới hùng vĩ cảnh tượng dọa đến có chút ngốc trệ, đối với hỗn độn bất diệt nhẹ gật đầu. Hai người mới chậm rãi thuận khí lưu một lần nữa thuận theo hang động đi ra. Lần này, mặc dù cũng gặp phải một chút quái ngư, bất quá lần này hỗn độn bất diệt mới mở miệng, nói cái gì, liền đều toàn bộ tránh đi, giống như rất e ngại hỗn độn bất diệt. Xem ra, mẫu thân của hỗn độn bất diệt nói cho hỗn độn bất diệt rất nhiều trong huyệt động sự tình, bằng không, vừa lúc tiến vào cũng không cần dạng này tốn công tốn sức. Đi vào thời điểm cảm giác thời gian rất chậm, mà ra, lại cảm giác thời gian rất nhanh, chỉ chốc lát, hai người liền nhìn thấy phương xa xuất hiện sáng ngời chậm rãi càng lúc càng lớn. Hai người rốt cục bay ra hang lớn, thuận khí lưu thả người nhảy lên vững vàng rơi vào bên ngoài huyệt động. Hô khoảng rốt cục ra, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong ngốc lâu, đột nhiên trước mắt trở nên sáng tỏ một nháy mắt còn thích ứng không đến. Tiêu Viêm híp mắt nhìn xem chung quanh, thở phào một hơi, lại ngửi thấy mùi thuốc, để Tiêu Viêm toàn thân run lên. Đi thôi, đừng đang có ý đồ với dược liệu. Hỗn độn bất diệt tự nhiên xem thấu Tiêu Viêm ý nghĩ. Tiêu Viêm cười khổ vào đầu, dưới mắt cũng không phải lúc. Bây giờ không biết Tiêu phủ hiện huống như thế nào, nhu cầu cấp bách chạy trở về mới được. Nguyên thủy dãy núi nhập khẩu hẻm núi, hai cái to lớn được an thủ tại cửa ra vào hẻm núi chỗ sâu, hai thân ảnh đi từ từ ra, chính là Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt thiếu chủ. Được an nhìn thấy hỗn độn bất diệt hành lễ, hỗn độn bất diệt cười khoát tay áo. Nguyên thủy dãy núi về sau rời đi, lập tức cảm giác thân thể như trút được gánh nặng. Tiêu Viêm cũng cảm thán ma thú sơn mạch thần bí, không chỉ có là hạn chế phi hành, còn hạn chế linh hồn chi lực, ở trong đó tất nhiên là cất giấu ma thú gia tộc cái gì bí mật, bằng không thì không có khả năng cẩn thận như vậy. Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều suy đoán, dù sao ma thú gia tộc cùng Tiêu phủ quan hệ cũng không tệ lắm, cũng sẽ không tồn tại cái uy hiếp gì. Đi. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt hai người đằng không mà lên, hóa thành hai đạo trưởng cầu vòng biến mất tại chân trời. Ma thú gia tộc trong đại sảnh, hỗn độn bá thiên giờ phút này đang ngồi ở đại sảnh, trong đại sảnh còn đứng lấy mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu áo bào bên trên có thể trông thấy một cái to lớn đang chữ, xem bộ dáng là đang điện người. Phục sức cùng lúc trước đi gặp chân bố Phàm Túy Hàng là giống nhau như đúc, chỉ bất quá sau lưng nhiều mấy tên hộ vệ, tự hồ Túy Hàng xảy ra chuyện về sau, đang điện lộ ra càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Chẳng biết gia chủ có tiếp nhận hay không ta đang điện hảo ý. Người cầm đầu, bộ dáng gầy gò, trong tay bưng một cái khai ngọc, phía trên đặt vào số viên thuốc, nồng đậm đan hương tràn ngập cả cái đại sảnh. Bất quá hỗn độn bá thiên bộ dáng ngược lại là thanh lãnh, chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua người cầm đầu trong tay trong mâm đan dược, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Người cầm đầu thấy hỗn độn bá thiên lâm vào thần sắc suy tư, trong tay lóe lên, lại lấy ra một cái trong suốt bình ngọc, bên trong chứa vài miếng lá trà, người cầm đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia chủ, chắc hẳn cũng từng nghe nói cái này tuyệt tuyết trà, những đan dược này, còn có cái này năm lượng tuyệt tuyết trà, chúng ta đang điện muốn cái này là ma thú gia tộc một cái thái độ. Gia chủ, ngươi nhìn, như thế nào? Người cầm đầu lên tiếng lần nữa. Hỗn độn bá thiên nhìn xem người cầm đầu trong tay cái kia năm lượng tuyệt tuyết trà, trong mắt ngược lại là hiện lên một vệt tinh mang, trà này là đồ tốt, nhưng là hiếm có. Cái này tuyệt tuyết trà tại thời điểm Tam Hoàng hội tụ đã từng bị lấy ra thưởng thức qua. Mỗi phiến lá trà đều là trân phẩm, có tiền mà không mua được, cầm tiền cũng mua không được trà ngon. Hỗn độn bá thiên đối với trà đạo cũng có sự hiểu biết nhất định, đồng thời đối với trà ngon cũng vô cùng si mê. Nếu là tiền tài đang dược bày ở hỗn độn bá thiên trước mặt, có lẽ hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng đối với loại này tuyệt thế trà ngon, hỗn độn bá thiên do dự. Cho ta suy nghĩ một chút. Hỗn độn bá thiên liếm môi, đứng xa xa nhìn cầm đầu đang điện trong tay người kia trà bình. Phảng phất đã ngửi thấy tuyệt tuyết trà bốn phía hương trà. Ngay tại hỗn độn bá thiên còn đang xoắn xuýt thời điểm, ngoài phòng khách có hai đạo trưởng cầu vòng bay tới, đứng tại cửa đại sảnh chỗ, cũng đi từ từ tiến hỗn độn bá thiên tầm mắt bên trong. Cái này hai thân ảnh chính là Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt, Diệt Nhi, trở về rồi. Hỗn độn bá thiên nhìn thấy hỗn độn bất diệt, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Phụ thân, ta không sao. Hỗn độn bất diệt cung kính ôn quyền. Bá thiên bá phụ. Tiêu Viêm cũng đối hỗn độn bá thiên ôn quyền gửi lời chào nói, hỗn độn bá thiên cười gật gật đầu. Các ngươi không có việc gì liền tốt, Chờ chút, Hồng Nhi đâu? Hỗn độn bá thiên chợt phát hiện thiếu một người, thanh âm lập tức tăng lên. Cái này, hỗn độn bất diệt ấp a ấp úng, hỗn độn bá thiên lập tức liền gấp, lập tức đứng dậy. Thế nào, Hồng Nhi xảy ra chuyện gì? Hỏa Hồng, mà là Hỏa Thải Hoàng nữ nhi, hỗn độn bá thiên cũng đem xem như chính mình tự mình nữ nhi đến đối đãi. Nếu là Hỏa Hồng, mà thật đã xảy ra chuyện gì, hỗn độn bá thiên như thế nào cho Hỏa Thải Hoàng bàn giao? Bá thiên bá phụ, ngài yên tâm đi, Hỏa Hồng, mà không có việc gì, chỉ bất quá nàng quyết định lưu lại Bùi Nam Nhị Minh, sở dĩ tạm thời không cùng ta đồng thời trở về, mà thôi. Tiêu Viêm thấy hỗn độn bá thiên cảm xúc kích động, vội vàng giải thích nói. Hỗn độn bá thiên nghe vậy mới thở dài một hơi, không tức giận trừng hỗn độn bất diệt một chút. Nếu là ngươi Hồng Nhi muội muội đã xảy ra chuyện gì, ta không phải làm thịt ngươi cái này thằng ranh con không thể. Hỗn độn bá thiên có chút tức giận. Tức giận đến là hỗn độn bất diệt lại đem Hỏa Hồng, mà một người ném ở nơi đó. Hỗn độn bất diệt lúng túng gãi đầu một cái, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy bên cạnh mình đứng mấy người. Một chút liền nhìn thấy người cầm đầu trên quần áo in một cái to lớn đang chữ. Theo hỗn độn bất diệt ánh mắt, Tiêu Viêm cũng nhìn sang. Tiêu Viêm sau khi nhìn thấy thần sắc trầm xuống, trên thân sắc ý tràn ngập, gặp người cầm đầu trong tay còn bưng một chút đan dược và trà bình, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được cái này đang điện đến ma thú gia tộc mục đích. Hỗn độn bất diệt cau mày, mình cùng Tiêu Viêm thế nhưng là kết bái huynh đệ, coi như không vì huynh đệ không tiếc mạng sống, vậy cũng không thể tại loại này khẩn yếu quan đầu cắm hai huynh đệ đao a. Các ngươi là đang điện người? Hỗn độn bất diệt sai người dò hỏi. Cầm đầu người kia thấy hỗn độn bất diệt khí vũ phi phàm, lại gọi hỗn độn bá thiên phụ thân, trong lòng phỏng đoán đây chính là hỗn độn bá thiên trong đó một tử, liền cười gật gật đầu. Chính là, nguyên lai là ma thú gia tộc thiên kiêu hỗn độn bất diệt thiếu tộc, tiểu nhân chính là đang điện người. Nghe nói hỗn độn bất diệt thiếu tộc thích áo giáp võ binh khí, cái này xích huyết vương khải chẳng biết có hợp hay không thiếu tộc tâm ý. Đang điện người tự nhiên nhìn thấy Tiêu Viêm, bất quá dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn không nhìn, khuôn mặt tươi cười đón lấy hỗn độn bất diệt. Xem ra bọn hắn sớm đã đánh ra rõ ràng cái này ma thú gia tộc gia chủ hỗn độn bá thiên cực kỳ cưng chiều con của hắn hỗn độn bá thiên, thế nhưng là bọn hắn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra cái này hỗn độn bất diệt lại cùng Tiêu Viêm là kết bái huynh đệ. Cút, lão tử không có thèm. Hỗn độn bất diệt thấy đang điện nhân thủ bên trong lấy ra một bộ xích huyết vương khải, cái này áo giáp giá trị cực cao, có cực mạnh phòng ngự tính, cũng là có thể ngộ, nhưng không thể cầu thường đẳng áo giáp. Bất quá hỗn độn bất diệt chỉ là nhìn lướt qua, trực tiếp đối với đan điện người quát lớn nói. Cầm đầu cái đan điện người nghe vậy tự hồ một điểm cũng không kinh ngạc, vẫn như cũ là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thiếu tộc, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ngươi nghe được lời này, nhưng là muốn cùng ta đan điện là địch. Cầm đầu đan điện người vừa cười vừa nói, có thể hết lần này tới lần khác. Là loại giọng nói này càng làm cho người ta cảm thấy bầu không khí cùng chán ghét, lập tức chọc giận hỗn độn bất diệt. Ngươi, hỗn độn bất diệt trực tiếp một bước tiến lên, diệt nhi, hỗn độn bá thiên giận quát một tiếng, hỗn độn bất diệt nâng lên nắm đấm mới dừng lại, trợn lên giận dữ nhìn người kia một chút, mới đưa nắm đấm không cam lòng buông xuống. Thực sự là thật có lỗi, khuyển tử không hiểu chuyện, các ngươi lễ ta nhận, mời thay ta cho điện chủ gửi lời thăm hỏi. Hỗn độn bá thiên trừng mắt liếc hỗn độn bất diệt, sau đó cười nhìn về phía đan điện người. Đan điện người nghe hỗn độn bá thiên một phen lý do thoái thác, lập tức vui vẻ ra mặt. Hỗn độn bá thiên ra hiệu hạ nhân tiếp nhận đan điện người lễ vật trong tay. Hỗn độn bất diệt thấy phụ thân cử động lập tức liền gấp. Cha, không được, tuyệt đối không được, chúng ta ma thú gia tộc chẳng lẽ thiếu những vật này sao? Hỗn độn bất diệt hai mắt lập tức đỏ lên, hắn sao có thể để ma thú gia tộc Tiêu Viêm là địch đâu? Coi như hỗn độn bá thiên cho phép, hỗn độn bất diệt cũng không cho phép. Ha ha, thiếu tộc, ma thú gia tộc mặc dù không thiếu những vật này, nhưng là đang dược cung cấp một mực là ma thú gia tộc nhất là khan hiếm không phải sao? Chúng ta đang điện hàng năm nguyện cho ma thú gia tộc cung cấp 2 vạn mai đế chi tứ phẩm trở lên đang dược, chắc hẳn loại này hậu lễ, gia chủ sẽ không cự tuyệt, đúng hay không? Đang điện người một mặt ý cười nhìn thoáng qua hỗn độn bất diệt, lại nhìn về phía hỗn độn bá thiên. Hỗn độn bá thiên nghe xong gật đầu nói. Đúng vậy a, loại này hậu lễ, chúng ta ma thú gia tộc như thế nào cự tuyệt, yên tâm đi, chúng ta ma thú gia tộc biết phải làm sao, làm phiền, tiện khách, hỗn độn bá thiên nói, đang điện người cười đối với hỗn độn bá thiên vừa chắp tay. Hy vọng gia chủ nói là làm, đang điện người sau khi nói xong, liền quay người rời đi, quay người thời điểm, đối với hỗn độn bất diệt đầu tiên là cười một tiếng, Sau đó nhìn về phía hỗn độn bất diệt bên người Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, liền bước nhanh rời đi. Hỗn độn bất diệt toàn thân run rẩy, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy hỗn độn bất diệt hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu, vỗ vỗ hỗn độn bất diệt bả vai, nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu không có quan hệ. Bá thiên bá phụ, chuyện lúc trước quấy rầy đến lão nhân gia ngài, Tiêu mổ trong phủ còn có việc gấp, vậy ta liền xin được cáo lui trước. Tiêu Viêm đối với cái này hỗn độn bá thiên ôm quyền cúi đầu, quay người liền muốn ly khai. Tiêu Viêm chất nhi, ngay tại Tiêu Viêm vừa mới bước ra hai bước, hỗn độn bá thiên bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Viêm thân thể rung lên bần bật, quay đầu nhìn về phía hỗn độn bá thiên. Hai người ánh mắt tại không trung đang vào với nhau, Tiêu Viêm bỗng nhiên giật mình, tự hồ bỗng nhiên minh bạch cái gì, lập tức xoay người, đối với hỗn độn bá thiên lại lần nữa thật sâu cúi đầu, liền bước nhanh đi ra đại sảnh. Mà hỗn độn bất diệt giờ phút này tức giận không thôi, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi đã không nhịn được liền muốn nổi giận. Chờ Tiêu Viêm rời đi về sau, trong đại sảnh chỉ còn lại có hỗn độn bất diệt cùng hỗn độn bá thiên hai cha con. Hỗn độn bất diệt tại cũng không nhịn được. Phụ thân, ngươi vì cái gì tiếp nhận đan điện hối lộ, ngươi cũng đã biết, Tiêu Viêm cùng ta là kết bái huynh đệ, mặc dù không có huyết thống, nhưng là chúng ta thiên địa lời thề, gặp nạn cùng khi, có phúc cùng hưởng, ngươi đã biết đan điện muốn cùng Tiêu phủ khai chiến, giờ phút này không phải vô hình cho Tiêu Viêm trên thân đâm một đao sao? Hỗn độn bất diệt đối với hỗn độn bá thiên giận dữ hết, hỗn độn bá thiên nhìn hỗn độn bất diệt bộ dáng, bỗng nhiên cười một tiếng. Phụ thân, nếu là ngươi thật trợ trụ vi ngược, như vậy ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hỗn độn bất diệt thấy hỗn độn bá thiên một bộ hoàn toàn xem thường bộ dáng, càng thêm nổi giận. Hỗn độn bá thiên bỗng nhiên đứng người lên, đi từ từ đến hỗn độn bất diệt bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ hỗn độn bất diệt bả vai. Diệt nhi, ngươi thật cho là vi phụ sẽ quan tâm cái này 2 vạn viên thuốc, đều nói ngươi cùng vi phụ lúc tuổi còn trẻ rất giống. Vì sao liền thiếu đi vi phụ lúc tuổi còn trẻ một phần giả tâm đâu? Hỗn độn bá thiên chậm rãi nói. Hỗn độn bất diệt nghe vậy toàn thân rung lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn bá thiên, trong mắt tràn đầy chất vấn. Hỗn độn bá thiên hiền hòa nhìn xem hỗn độn bất diệt, sau đó đem chắp tay sau lưng cùng sau lưng dạo bước lấy đi ra đại sảnh. Hỗn độn bất diệt giật mình, trong đầu không ngừng quanh quẩn hỗn độn bá thiên ghé vào lỗ tai hắn nói lời. Nửa ngày về sau, hỗn độn bất diệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt con ngươi lập tức co rút lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Nguyên lai, là như thế này. Đan điện đại sảnh, tiến về ma thú gia tộc, người cầm đầu về tới đan điện, giờ này khắc này, đan đại thành đã bế quan, đan điện hiện tại từ nhị trưởng lão quản lý. Nhị trưởng lão, ma thú gia tộc tiếp nhận thành ý của chúng ta, người cầm đầu kia đi tới đại sảnh bên trong, nhị trưởng lão cùng rất nhiều trưởng lão còn tại hiệp thương thảo luận. Nghe nói lời nói về sau ánh mắt đều nhìn về người cầm đầu kia. Đan thu, hỗn độn bá thiên thái độ như thế nào? Nhị trưởng lão nhìn về phía người cầm đầu kia, tên là Đan thu, tại đan điện bên trong cũng là luyện dược chi thuật thiên kiêu hạng người. Đan điện đều là lấy luyện dược chi thuật đến xếp hạng, mà thực lực lại xếp tại thứ yếu. Cái này Đan thu chính là trong đó một tên, thực lực bản thân cũng không tính cao, mà luyện dược trình độ, vô luận là lĩnh hội năng lực, vẫn là đối với hỏa diễm năng lực khống chế, tại đan điện thế hệ trẻ tuổi ở trong đều là số 1 số 2, cũng mà còn có lấy một trương có thể đem người chết nói sống mồm miệng khéo léo. Cũng chính vì vậy, đan điện mới phái người này đi tìm hiểu một chút ma thú gia tộc thái độ. Bây giờ đan điện cùng Tiêu phủ đã tuyên chiến, tin tức này sớm đã truyền ra toàn bộ Cự Hy thành, tăng thêm đan điện đem đan dược cung cấp gãy mất về sau, các thế lực lớn, đặc biệt là dựa vào đan dược sinh tồn tại cái này như vậy trong đại thành thị thế lực, đều nhao nhao hướng đan điện đầu nhập vào. Như thế mới có thể thu được một chút đan dược. Mặc dù đan điện căn cơ vững chắc, dám nói là không sợ cái này Cự Hy thành bên trong bất kỳ một thế lực nào, bất kỳ cái gì thế lực cũng đều không thể đi hạn chế, có lẽ có thể đủ uy hiếp được đan điện, chỉ ít cái này ngàn năm trước đó không có, cho đến Tiêu Viêm xuất hiện, Tiêu phụ một cái thế lực như vậy, không có cái gì nội tình, nhưng lại có thể trực tiếp uy hiếp được đan điện thực lực. Tiêu phụ tồn tại, giống như là một đầu bền bỉ mối quan hệ, mặt ngoài nhìn như yếu kém bất lực, kỳ thực sau lưng Tiêu phủ đứng từng cái thế lực lớn bị Tiêu Viêm thật chặt liên hệ với nhau. Tại Tiêu Viêm độc thân tiến về đan điện tìm kiếm Huân Nhi thời điểm, các cái thế lực nhao nhao đứng ra cho Tiêu Viêm trợ giúp, liền ngay cả yêu tộc Cửu Tinh lão tổ tông đều ra mặt trợ Tiêu Viêm một chút sức lực. Chỉ bằng điểm này, đan điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá đan điện đối với Tiêu phủ thật đã đến không thể nhịn được nửa trình độ, Yêu tộc Cửu Tinh lão tổ đã ra mặt qua một lần, đang điện ngay tại cược. Đánh cược chính là Cửu Tinh lão tổ thiếu qua Tiêu Viêm ân tình. Bây giờ ân tình này đã trả sạch, loại này thế lực ở giữa chiến tranh. Yêu tộc Cửu Tinh lão tổ không cần thiết tại vì Tiêu Viêm ra mặt. Dù sao người ta đã có Cửu Tinh thực lực, tại tham dự thế lực trong tranh đấu không khỏi quá bắt nạt người. Nhưng cái này vẹn vẹn đang điện dự đoán, đến bước chân chính khai chiến về sau, cái này yêu tộc Cửu Tinh lão tổ sẽ hay không tại ra mặt trợ giúp Tiêu Viêm, không thể nào biết được. Cửu Tinh một khi xuất thủ, đang điện thua không nghi ngờ. Đang điện hiện tại cũng không có bên ngoài đi cùng Tiêu phủ giao thủ, bất quá vụng trộm đã bắt đầu bày trận bài binh, muốn chặt đứt Tiêu phủ nguồn kinh tế. Chiến tranh một khi đánh liền nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết. Nếu là cả cuộc chiến tranh lâm vào trạng thái giằng co, như vậy người thắng cuối cùng nhất định là có thể thanh toán chiến tranh mang đến tổn thất to lớn cùng tài nguyên bổ cấp phía kia. Nói đơn giản điểm, chính là của người đó nhiều tiền, ai liền có thể đánh thắng. Đương nhiên, đây là thế lực ngang nhau tình huống. Tiêu phủ cái này một bên, Tiêu Viêm một mực không có tin tức, nhưng là trong phủ lại tỉnh đáng sợ, thậm chí đều không có điều động binh lực. Đang điện an bài tại Tiêu phủ nhãn tuyến không có đạt được chút nào tình báo hữu dụng, chỉ biết là chưa từng nhìn thấy qua Tiêu Viêm. Tiêu phủ càng như vậy, để đang điện càng là kiên kỵ. Tại đoán không ra đối phương thực lực chân chính thời điểm, cũng là nhất là bị động thời điểm. Tiêu phủ trên không, lỗ sâu một trận vặn vẹo, Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện tại lỗ sâu phía trên, quan sát toàn bộ Tiêu phủ. Tiêu Viêm ánh mắt quét mắt một vòng, khẽ nhíu chân mày. Tình huống không ổn, giờ phút này từ trên cao hướng Tiêu phủ xem tiếp đi, càng có thể trực quan trông thấy Tiêu phủ chuyện xảy ra chung quanh. Tiêu phủ bên trong tĩnh vô cùng, chỉ thấy được chút ít hộ vệ ở trong đó du tẩu, mà những phụ thuộc vào kia Tiêu phủ bên ngoài một chút cửa hàng nhỏ, toàn bộ đều đóng cửa, toàn bộ Tiêu phủ chỗ khu vực vắng lặng một cách chết chóc. Tiêu Viêm thân ảnh lóe lên, nhanh chóng về tới Tiêu phủ bên trong. Cùng lúc đó, tại Tiêu phủ bên ngoài, những âm u kia trong góc ẩn giấu đi từng đôi mắt, đây đều là đang điện nhãn tuyến thấy Tiêu Viêm sau khi xuất hiện, bốn phía mơ hồ xuất hiện một chút thân ảnh. Đó phải là biến mất thật lâu Tiêu phủ phụ chủ Tiêu Viêm đi. Ông ta biết hắn tuyệt đối không có sai. Cái kia nhanh đi về bẩm báo, ẩn nấp lâu như vậy cuối cùng là xuất hiện. Trở về bẩm báo. Tiêu phủ đại sảnh, Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện. Lúc này Thanh Hạo Nhiên đang ngồi ở Tiêu phủ trong đại sảnh. Tại Tiêu Viêm không có ở thời gian bên trong, đều là Thanh Hạo Nhiên tại xử lý lấy Tiêu gia một ít sự vật. Đương nhiên Tiêu Viêm dưới tay còn có Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long. Trên thực tế Thanh Hạo Nhiên quản lý cũng không nhiều, nhưng là Thanh Hạo Nhiên lại nổi lên một cái cực kỳ trọng yếu tính, đó chính là ổn định quân tâm. Tiêu Viêm huynh, ngươi xem như trở về rồi. Thanh Hạo Nhiên lập tức nhìn thấy từ đại sảnh mà vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cho mày, vội vàng hướng Thanh Hạo Nhiên đi đến. Không nên gấp gáp, ngồi xuống trước, uống một ngụm trà nóng, lại từ từ nói tỉ mỉ. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm vội vàng bộ dáng, lập tức cho Tiêu Viêm pha một bình trà. Theo hương trà lan tràn, Tiêu Viêm lông mày mới chậm rãi giãn ra có chút ít. Thấy Thanh Hạo Nhiên không chút hoang mang bộ dáng, Tiêu Viêm một mực thấp thỏm tâm, cũng có chút thông thả chút. Lạc lạc khoảng. Thanh Hạo Nhiên bưng lên bình ngọc, chậm rãi đem trà nước đổ vào chén ngọc bên trong, phát ra thanh thúy vào nước âm thanh, theo tiếng nước còn có góp giày cùng mặt đất va chạm phát ra thanh âm. Đại sảnh ngoài cửa một bóng người xinh đẹp chính chậm rãi mà đến, chính là Chân Ni. Tiêu thiếu. Chân Ni thanh âm rất nhẹ, nàng cũng không có lập tức đi hỏi thăm Tiêu Viêm, chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng Tiêu thiếu. Tiêu Viêm nghe vậy nhìn về phía Chân Ni nhẹ khẽ gật đầu một cái, đem Thanh Hạo Nhiên ngược lại trà ngon chậm rãi bưng lên, tại chén ở giữa nhẹ nhàng thổi thử mấy lần, mới nhấp mấy ngụm, trà nóng nhập khẩu, Tiêu Viêm cả người tinh thần mới thư hoãn chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Chân Ni. Chân Ni thước tha dáng người, đối với Tiêu Viêm nhún vai, diễm khuôn mặt đẹp, để người cảm thấy rất dễ chịu. Thanh Hạo Nhiên đại ca, Tiêu phủ bây giờ tình huống như thế nào? Tiêu Viêm lại quay đầu nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên bưng chén trà không nhanh không chậm uống vào mấy ngụm, đầu lưỡi tại trong miệng cuốn quyển, cẩn thận nhấm nháp dư vị hương trà tại trong miệng quanh quẩn. Thanh Hạo Nhiên giơ lên ấm trà, lại đem chén trà trong tay trên bàn nhẹ nhàng va chạm, chén ngọc cùng bàn trà va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm. Thanh Hạo Nhiên cái này mới chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe môi nhếch lên một tia biên độ, mang trên mặt một vệt nụ cười thản nhiên. Tiêu Viêm huynh, người nói cái này chén ngọc cùng bàn chạm vào nhau, ai sẽ nát? Thanh Hạo Nhiên thần sắc nhàn nhã, hoàn toàn nhìn không ra một điểm đại chiến sắp đến cảm giác. Tiêu Viêm một mặt chẳng biết, nhưng bao quát một bên chân ni, cũng là như thế, cũng không biết Thanh Hạo Nhiên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đương nhiên là chén ngọc, vấn đề này rất rõ ràng, vô luận như thế nào, chén ngọc cũng không thể đối kháng một cái bàn, coi như thật sự có khả năng, cái bàn nhấc nhiều thì nhiều ra vết trầy, mà chén ngọc thì sẽ thịt nát xương tan, cái bàn mặc dù có vết trầy, có thể nó vẫn là cái bàn. Tiêu Viêm trong lòng lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ lại, Thanh Hạo Nhiên ví von cái này chén ngọc cùng cái bàn, chính là Tiêu phủ cùng Đan Điện, hoàn toàn là lấy trứng chọi với đá, không chút huyền niệm sự tình. Có thể chén ngọc bên trong có trà, trà này trân quý rất, cùng cái bàn không thể chạm vào. Thanh Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đang khi nói chuyện lại lần nữa nâng bình trà lên, đem trà rót đầy, thưởng thức trà mùi thơm khắp nơi nước trà. Nhìn xem Thanh Hạo Nhiên duy nhiên tự đắc bộ dáng, Tiêu Viêm sửng sốt hồi lâu, mới bỗng nhiên minh bạch tới, nguyên lai Thanh Hạo Nhiên có ý tứ là, Tiêu phủ là trà nước trà trong chén. Cùng cái bàn va nhau chính là cái chén, làm nước trà Tiêu phủ cũng sẽ không nhận ảnh hưởng, mà chén trà cũng bởi vì nước trà sẽ không đi cùng cái bàn va nhau, mà cái bàn nhìn như vững chắc, thể tích khổng lồ, lại chỉ có thể trói buộc nguyên địa, mặc người chém giết, mà cái bàn này cũng chính là đang điện bây giờ hiện trạng. Đại ca có ý tứ là, nắm chắc thắng lợi trong tay, Tiêu Viêm tự nhiên minh bạch Thanh Hạo Nhiên muốn biểu đạt ý tứ, bây giờ Tiêu Viêm vừa mới trở về, cũng không biết hiện tại chiến thế như thế nào, trong lòng có quá đa nghi ngờ, nghi hoặc vì cái gì đang điện lại đột nhiên khai chiến. Bất quá Thanh Hạo Nhiên biểu hiện lại làm cho Tiêu Viêm có chút ý vị, trong lòng lập tức suy tư, thẳng đến Tiêu Viêm nhớ tới lúc trước, Tam Hoàng hội tụ, thương thảo qua đối phó Đan Điện một chuyện, Tiêu Viêm lập tức hiểu được Thanh Hạo Nhiên tự tin. Thanh Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, Đan Điện cũng không có ý thức được, bây giờ cục diện nhìn như Đan Điện có rất lớn ưu thế, nhưng kỳ thực Đan Điện cũng không biết, hắn tại dần dần cho mình bố ván kế tiếp nước cờ thua, mà ngươi chính là muốn lửa cháy thêm dầu, đem Đan Điện đẩy vào ván này nước cờ thua ở trong mà một bước này, như thế, mới dám nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta đến phối hợp, Tiêu Viêm hơi nghi, hoặc một chút, Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, hiện tại tỏ thái độ đối địch với Đan Điện chỉ có Tiêu phủ cùng ta Huyết Ma bộ tộc, mà yêu tộc cùng nhân tộc, đều không có tỏ thái độ, mà bọn hắn loại này 3-2 có thể thái độ càng làm cho Đan Điện cảm giác đến bọn hắn đã sẽ không nhúng tay chuyện này. Bây giờ ngươi chỉ cần biểu hiện ngươi Tiêu phủ bây giờ tứ cố vô thân, ta bên này sẽ tận chỗ có khả năng đi trợ giúp ngươi, kể từ đó Đan Điện liền sẽ không ở hoài nghi, cuối cùng tuyệt đối sẽ nhịn không được đối với Tiêu phủ xuống tay trước. Chỉ cần Đan Điện vừa ra tay, như vậy Đan Điện liền đem không còn tồn tại, Thanh Hạo Nhiên chậm rãi nói. Tiêu Viêm bỗng nhiên minh bạch, xem ra chính mình thế lực phía sau nghĩ muốn trừ hết Đan Điện tâm thiết so với hắn còn càng hơn. Qua nhiều năm như vậy, Đan Điện quá mức an nhàn, cuồng vọng tự đại, chọc giận đông đảo thế lực. Có lẽ cũng chính là bởi vì Đan Điện lũng đoạn tất cả đan dược thị trường, khối này ích lợi thật lớn, sớm đã để người ngon ngoe muốn động, chỉ là nhất thời tìm không thấy cơ hội. Bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, Tiêu phủ trở thành ngòi nổ, mấy thế lực lớn vạn nhất tự mình liên hiệp thương tốt muốn cộng đồng kháng địch, mà Đan Điện còn đơn thuần coi là vẹn vẹn chỉ là cùng Tiêu phủ có mâu thuẫn. Đại ca, Đan Điện tại sao lại đột nhiên khai chiến, tại sao lại như thế dồn dập cùng ta Tiêu phủ chiến đấu? Đối với Đan Điện đột nhiên gửi tới chiến thư, Tiêu Viêm trong lòng một mực có nghi hoặc, liền dò hỏi Thanh Hạo Nhiên, ngươi đem con của hắn Đan Diễm giết, có thể không chọc giận Đan Lục Diễm tiểu nhi? Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm đột nhiên hỏi vấn đề này, hơi kinh ngạc, cái này luận ai nấy đều thấy được. Đan Diễm là Đan Đại Thành sủng ái nhất nhi tử, thiên phú cũng là con cái bên trong cao nhất, huống chi cái khác mấy cái tử nữ đều bị Tiêu Viêm giết chết. Cuối cùng còn lại Đan Diễm đều không có trốn qua Tiêu Viêm chi thủ, cái này khiến Đan Đại Thành rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn muốn báo thù. Đan Diễm, hắn chết, là bị đông cứng chết, Tiêu Viêm liên tiếp kinh dị nói, chính mình trước khi đi, lưu lại Đan Diễm một hơi, bây giờ Tiêu phủ còn không có hoàn toàn thành thục, còn không thích hợp cùng Đan Điện triển khai xung đột chính diện. Tiêu Viêm thầm nghĩ lấy mình thực lực còn không có đến đối kháng Đan Điện trình độ, cũng vì vậy lưu lại cái này Đan Diễm một mạng. Mà bây giờ Thanh Hạo Nhiên lại nói cho Tiêu Viêm, Đan Diễm chết. Đan Diễm chẳng lẽ không phải người giết? Thanh Hạo Nhiên để chén trà trong tay xuống, nhìn Tiêu Viêm bộ dáng, giống như cũng không có nói đùa. Tiêu Viêm đối mặt Thanh Hạo Nhiên hỏi thăm, biểu lộ chăm chú nhìn Thanh Hạo Nhiên lắc đầu. Không phải ta giết, ta thời điểm ra đi hắn đúng là trọng thương, nhưng cũng không có đến đả thương tính mạng trình độ, ta cũng có chỗ cố kỵ, sở dĩ cũng không có lấy đi tính mạng của hắn. Tiêu Viêm phủ nhận nói. Sau khi nói xong, Thanh Hạo Nhiên cau mày, mặt mày ở giữa lộ ra vẻ suy tư, nghĩ nghĩ lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Có thể nghe nói cái này đang diễn là bị thiên hỏa nóng ruột mà chết, chẳng lẽ lúc ấy còn có khác có được thiên hỏa người? Nếu như Tiêu Viêm cũng không có sát hại Đan Viêm, Thanh Hạo Nhiên cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, xem ra là có người không nhịn được muốn động thủ, liền muốn mượn Tiêu Viêm chi thủ diệt trừ Đan Điện. Một bên Chân Ni nghe nói hai người đối thoại, cũng rơi vào trầm tư. Tiêu phủ cùng Đan Điện cừu hận sớm muộn muốn bộc phát, nhưng đến tột cùng là ai nâng lên căn này ngòi nổ? Nếu không phải trước lúc này đã có cách đối phó, có thể vạn nhất không có cách đối phó, như vậy phía sau người chẳng phải là muốn để Tiêu phủ lâm vào tử cảnh. Trong lúc này đến tột cùng là ai đang cản trở? Tiêu Viêm mày kiếm hơi ép, hốc mắt bị bóng ma bao trùm, đôi mắt tràn đầy thâm thúy, hắn đang suy nghĩ là ai ở sau lưng giở trò. Trước thời hạn nâng lên Tiêu phủ cùng Đan Điện chiến, Thanh Hạo Nhiên thuyết pháp nghe vào xác thực không có vấn đề gì. Có thể Tiêu phủ, dù sao, cũng là Tiêu Viêm một tay sáng lập thế lực. Tiêu Viêm trong lòng mình nắm chắc, bây giờ căn bản không có chống lại Đan Điện thực lực, mà thực lực bản thân cũng vẹn vẹn chỉ tới thất tinh hậu kỳ. Nếu là đến bát tinh, Tiêu Viêm có lẽ còn có một số nắm chắc. Thất tinh hậu kỳ cùng bát tinh chênh lệch, Tiêu Viêm lĩnh ngộ qua, đánh với Ký Anh một trận. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng cũng là mò tới bát tinh cánh cửa. Thất tinh cùng bát tinh cả hai hoàn toàn không thể so bì. Có thể nói, nếu như đột phá đến bát tinh, như vậy Tiêu Viêm tại đấu đế đại lục bên trong cũng tiến vào cường giả một hàng. Tiêu Viêm tốc độ phát triển quá mức kinh người, không nói xưa nay chưa từng có, tốc độ như vậy đã khiến Tiêu Viêm trở thành đấu đế đại lục phía trên một ngôi sao mới, mà viên này tân tinh còn tại bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Tiêu Viêm thành công càng thêm khơi dậy tu luyện triều dân, bọn hắn trên người Tiêu Viêm thấy được một sự kiện, đó chính là không có chuyện gì là không thể nào, vạn sự vạn vật hết thảy đều có khả năng. Tiêu Viêm muốn đột phá bát tinh, kỳ thật lúc trước Tiêu Viêm có cơ hội đột phá bát tinh, đó chính là tại ma thú gia tộc trong dãy núi Nguyên Thủy cự bụng ma cá thể nội thu hoạch được 3 kỳ vật quỷ linh, cổ tuệ chi linh, mặc dù xếp hạng không cao, coi như không thể trợ giúp Tiêu Viêm đột phá đến bát tinh, tối thiểu cũng có thể để Tiêu Viêm sờ đến bát tinh cánh cửa, bất quá Tiêu Viêm cũng không hối hận, cứu Nam Nhĩ Minh quan trọng. 3 kỳ vật đối với Tiêu Viêm đến nói xác thực tồn tại sức hấp dẫn rất mạnh, nhưng vẫn là không cách nào cùng huynh đệ tướng mệnh so. Tự như Thanh Hạo Nhiên nói, Tiêu Viêm phía sau có những thế lực này âm thầm ủng hộ, chỉ cần Đan Điện một khi mở ra thế công. Như vậy Tiêu Viêm phía sau những thế lực này cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, có thể cái này vẹn vẹn chỉ là kế hoạch. Yêu tộc có Thanh Lân, ma thú gia tộc có Thải Lân, nhân tộc có Chân Ni. Sát xem xét, hoàn toàn chính xác, những thế lực này bọn hắn cùng Tiêu Viêm đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như Tiêu phủ cùng Đan Điện khai chiến tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Có thể đây là chiến tranh, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, trong đó một khi xuất hiện biến cố, hậu quả Tiêu Viêm đảm đương không nổi, hắn gánh vác đồ vật rất nhiều. Nếu như cái này chiến bại một lần, liền sẽ dính dấp rất nhiều rất nhiều, Tiêu Viêm không dám mạo hiểm, nhưng hôm nay cũng đã không có lựa chọn nào khác. Chân Ni, bọn hắn đâu? Tiêu Viêm thần sắc có chút mỏi mệt, bất quá giờ phút này Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng không thể buông xuống canh gác, Thanh Hạo Nhiên chỉ có thể là ổn định quân tâm. Mà Tiêu Viêm mới là hạch tâm, hắn mới là mấu chốt. Một trận chiến này, xa xa không chỉ trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Đều gần như hoàn toàn khôi phục, mà lại đều tại bế quan tu luyện, giống như đều có dấu hiệu muốn đột phá. Chân Ni đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm, tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Viêm trong mắt mỏi mệt cùng vẻ lo lắng. Chân Ni đầu não làm sao không minh bạch, bất quá tin tức này, chỉ ít có thể cho Tiêu Viêm một chút an ủi. Lần này còn nhờ vào dược tộc đến đây tương trợ. Nếu không phải không có bọn hắn, như thế thương thế chẳng biết phải bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời đều có dấu hiệu muốn đột phá, cái này không thể nghi ngờ đối với Đan Điện một trận chiến này đề cao càng nhiều lòng tin. Chân Ni tiếp tục nói, Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên biết, trong đầu xuất hiện dược lão cái bóng, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi có chút áy náy, đi tới đấu đế đại lục về sau, chính mình một mực bốn phía buôn ba, đối với dược lão quan tâm rất ít, bất quá Tiêu Viêm cũng may mắn. Tiêu phụ đánh với Đan Điện một trận, có thể ít liên lụy một chút liền ít một chút, nếu là thắng vậy dĩ nhiên là tốt, nếu là bại, đem bàn kiếp bất phục, lấy Đan Đại Thành đối với Tiêu Viêm cừu hận, tất nhiên sẽ không bỏ qua cùng Tiêu Viêm có như thế quan hệ thân mật người. Thanh Hạo Nhiên đại ca, bây giờ còn có thể cho chúng ta bao nhiêu thời gian chuẩn bị, đã các huynh đệ đều không có chuyện, Tiêu Viêm trong lòng một hòn đá cũng coi là buông xuống. Ánh mắt chuyển hướng chiến cuộc, Tiêu Viêm không dám khinh thường, không có khả năng đem Tiêu Phụ sinh tử toàn bộ ký thác vào cái này mấy thế lực lớn trên thân. Tiêu Viêm nhất định phải làm được. Liền xem như cái này tam đại thế lực trong đó xảy ra điều gì đường rẽ, Tiêu Phụ chính mình cũng có thể rất xuống tới. Vạn sự đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, suy tư một chút, sau đó thận trọng nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, hiện tại các thế lực lớn đều không có tỏ thái độ, các vương cũng truyền tới tin tức, đang điện tại không tiếc bất cứ giá nào đi thu mua các thế lực lớn, thăm dò những thế lực này lập trường, chỉ cần những thế lực này không biểu lộ thái độ, đang điện trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám vọng động. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể là thời gian ngắn, cho dù là những thế lực này không biểu lộ thái độ, đan điện cũng thu về mua đấu đế đại lục rất nhiều ẩn tàng cường giả, vì đó xuất chiến, đan điện thái độ kiên quyết, coi như những thế lực này không biểu lộ thái độ, cuối cùng đều sẽ hướng Tiêu Phủ khai chiến. Tiêu Viêm gật gật đầu, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Viêm lo âu trong lòng. Thanh Hạo Nhiên mặc dù mặt ngoài nói nắm chắc thắng lợi trong tay, kỳ thật hắn cũng có chút thấp thỏm. Huyết ma bộ tộc vừa mới quật khởi, mặc dù ma tộc tốc độ phát triển cực nhanh, nhưng là muốn cùng đan điện loại này sớm đã thâm căn cố đế lại tài đại khí thua thế lực lớn đối kháng lại bây giờ huyết ma bộ tộc còn chưa đáng kể. Thanh Hạo Nhiên cái này bên cạnh tất nhiên sẽ chịu tới Tiêu Viêm một khắc cuối cùng, có thể mấy cái kia cựu tinh lão tổ trong nội tâm bàn tính có thể hay không bỗng nhiên đổi treo, không ai nói rõ được. Trên đấu đế đại lục, chí ít bên ngoài, cựu tinh chính là mạnh nhất, nói một chính là một, không người dám phản bác, coi như người ta đổi ý. Vậy ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách, tài nghệ không bằng người đánh không lại người ta, sở dĩ Tiêu Viêm nhất định phải chính mình có tính toán, bấu víu quan hệ, tuyệt đối không phải lên thượng sách. Chân đi, điều động Tiêu Phủ Tiêu tộc tất cả tài lực, không tiếc bất cứ giá nào, mở rộng thế lực, mặc dù không giải quyết được căn bản vấn đề, ít nhất phải nói cho đan điện. Lão tử Tiêu Phủ cũng không phải ăn chay, chúng ta cũng rất có tiền. Tiêu Viêm nhìn nói với Chân Ni, Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long trưởng quản lý Tiêu Phủ bên trong tuyệt đại bộ phận nội vụ, cũng là hiểu rõ nhất Tiêu Phủ. Tiêu Viêm an bài như vậy thoạt nhìn là đang hư trương thanh thế, kỳ thực Tiêu Viêm mục đích thực sự là vì kéo dài nhiều thời gian hơn, hắn muốn đột phá Bát Tinh. Đến mức làm sao đột phá Bát Tinh, Tiêu Viêm trong lòng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng phải thử một lần. Chính mình vừa mới đột phá đến Thất Tinh Định Phong, bây giờ lại nếu muốn đột phá đến Bát Tinh, trước đây sau mới bao nhiêu thời gian, nói đến để người cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm, bất quá lại thiên phương dạ đàm sự tình. Trên người Tiêu Viêm phát sinh, lộ ra ngược lại là giống như hợp tình hợp lý. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.